Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 834 ốc đảo trấn nhỏ, chương 834 thánh thổ ngưng tụ thành lưu ly địa cung. Theo thời gian qua đi bắt đầu một chút thu nhỏ lại phạm vi, ở thánh trong đất. Có hai loại tu hành phương pháp, đệ nhất loại, chỉ là đơn thuần hiểu được hình thành thánh thổ pháp tác. Loại này lựa chọn đối thánh thổ tổn hại phi thường tiểu. Đồng thời được đến pháp tắc hiểu được xa xa nhiều hơn trực tiếp cắn nuốt hình thành thánh thổ nói. Quả, chỉ là loại này cách làm khuyết điểm chính là tốn thời gian thật lâu sau, đến nỗi đệ nhị loại. Là gia tốc thánh thổ hỏng mất cắn nuốt sinh ra pháp tắc mảnh nhỏ, lựa chọn loại này cách làm. So với đơn thuần cắn nuốt nói quả muốn nhiều ra gấp đôi pháp tắc thu hoạch. Nhưng là lại cũng muốn tiêu hao 5 năm thời gian, nếu gia tốc thời gian cuối cùng được đến pháp tắc hiểu được liền sẽ trên diện rộng rơi chậm lại cân. Nhắc lợi hại, Nguyên Tiêu không chút do dự lựa chọn đệ nhị loại, hắn tưởng tốc độ nhanh nhất đạt tới truyền kỳ đỉnh. Cũng chỉ có thể đi ăn thịt người Liêu Bằng vào nói quả nhanh chóng hiểu được pháp tắc. Hắn biết rõ chính mình ngộ tính tuy rằng không kém lại so với không được một tiên linh cái loại này. Nghịch thiên nông nỗi, huống chi hắn có bao nhiêu loại huyết mạch đồng thời tu hành nhiều loại pháp tắc truyền kỳ huyết. Mạch thức tỉnh, có thể trực tiếp kích hoạt huyết mạch thức tỉnh ngưng tụ đối ứng pháp tắc chi thụ chính là huyết. Mạch tác dụng cũng liền cực hạn, hình thành pháp tắc chi thụ 3.000 loại hình thái sau. Pháp tắc hình thái 129.600 loại tổ hợp cũng chỉ có thể dựa vào tự thân hiểu được. Huyết mạch bản thân chỉ là khởi đến một cái phụ trợ hiểu được tác dụng. Không bao giờ có thể thông qua huyết mạch thức tỉnh trực tiếp tăng cường pháp tắc vốn dĩ hắn tính. Toán, là chủ tu vài loại quan trọng pháp tắc nhưng là nếu tới thái cổ thần ngục. Nếu không đem sở hữu pháp tắc đồng thời tăng lên, thật sự thực xin lỗi hắn dung hợp rất nhiều huyết mạch. Một khi nhiều loại huyết mạch đối ứng pháp tắc toàn bộ nắm giữ. Hắn tất nhiên sẽ trở thành từ xưa đến nay lợi hại nhất truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp, răng rác. Lưu ly địa cung hoàn toàn băng toái, Nguyên Tiêu tiếc nuối mà nuốt vào cuối cùng một chút pháp tắc mảnh nhỏ. Này một năm tới hắn đã tận khả năng trì hoãn thánh thổ hỏng mất lại vẫn là hủy diệt. Bất quá này một năm xuống dưới thổ hệ pháp tắc biến chủng kim cương đá quý pháp tắc cũng đã nắm giữ. 1.000 loại bất đồng tổ hợp khoảng cách truyền kỳ trung giai còn kém 2.000 loại hình thái tổ. Hợp, cắn nuốt xa khôn biến thành nói quả hẳn là liền không sai biệt lắm mơ siêu, đinh. Chủ thể, không kiến nghị lúc này nuốt phục nói quả, Nguyên Tiêu đang định ăn xong đi. Siêu não đột nhiên nhắc nhở nói như thế nào? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, căn cứ phân tích, trực tiếp cắn nuốt nói quả. Có thể kế thừa nói quả chung 1/10 pháp tắc. Nói quả hóa thành thánh thổ hấp thu pháp tắc mảnh nhỏ có thể hấp thu 1/5. Giữ lại thánh địa tiến hành quanh năm suốt tháng thong thả lĩnh ngộ có thể được đến 100%. Pháp tắc hiểu được trực tiếp nuốt vào nói quả. Không khỏi sẽ lãng phí 1/10 pháp tắc hiểu được thong thả hấp thu. Một viên nói quả lãng phí hơn 100 năm mất nhiều hơn được chủ thể có thể dùng một lần săn giết. Nhiều tù nhân, tập trung ở đây đất hóa thành một cái tụ tập nhiều loại pháp tắc thánh thổ. Bằng vào thần thụ niệm dung thiên địa đồng thời hấp thu nhiều loại pháp tắc mảnh nhỏ. Kể từ đó so đơn độc nuốt phục thánh quả nhiều ra gấp đôi pháp tắc hiểu được còn sẽ không tiêu hao. Quá nhiều thời gian, ý kiến hay, Nguyên Tiêu thu hồi nói quả tán đồng nói, thái cổ thần ngục chung. Tù nhân vô số. Vô luận là vũ trụ chung những cái đó chiến bại chủng tộc. Vẫn là hoàng hôn chiến trường bắt được hoàng kim đại lục rất nhiều chủng tộc cường giả. Đều sẽ bị ném ở bên trong này. Nhưng là nề hà thái cổ thần ngục quá lớn. Phân tán khai tìm kiếm tù nhân nhưng không dễ dàng. Chui ra bờ cát, Nguyên Tiêu ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn không trung hàng tinh thái cổ thần ngục. Cũng không toàn bộ đều là loại này sa mạc. Nơi này là khoảng cách hành tinh gần nhất không người khu. Sa mạc chung quanh khoảng cách hành tinh khá xa địa phương ở hoàn cảnh thượng cơ hồ cùng bình. Thường vị diện không có khác nhau. đại đa số tù nhân đều là sinh hoạt ở bên kia, đến nỗi ngốc tại không người khu. Kỳ thật đều là ở bên ngoài hỗn không đi xuống, liền lấy Sa Khôn tới nói. Nhiều lần cùng người chém giết lại không có diệt sát địch nhân được đến nói quả. Kết quả làm cho căn nguyên huyết mạch lỗ lã vô pháp lâu đấu. Bởi vậy mới tránh ở sa mạc trung lộng một cái loại nhỏ thánh thổ trốn đi chậm rãi dưỡng thương, đến. Nỗi rời đi không người khu, kỳ thật có một cái phi thường đơn giản phương pháp oanh. Bờ cát lún xuống, Nguyên Tiêu dùng hết toàn lực nhảy dựng lên, bằng vào cao tốc dẫm đạp không khí. Dùng mấy chục lần vận tốc âm thanh nhằm phía không trung hành tinh. Ở hành tinh tầng ngoài huyết mạch nói hóa mạnh mẽ nguyên tố hóa. Sau đó mượn dùng Thái Dương Phong tiến hành vận tốc ánh sáng di động. Nếu không thật muốn là dựa vào chạy vội không có vài thập niên đừng nghĩ rời đi không người khu tam. Vạn năm ngàn dặm trời cao, Nguyên Tiêu đỉnh Thái Dương Phong bạo bắt đầu thiêu đốt thời gian long huyết mạch chỉ là thiêu đốt. Một tia, cả người đã quang nguyên tố hóa theo Thái Dương Phong bạo bắt đầu vận tốc ánh sáng phi hành. Ở Thái Cổ Thần Ngục nhất không thiếu chính là thần linh. Tùy tiện săn giết đều có thể được đến đại lượng thần tính. Đến lúc đó tự nhiên có thể trong tim hắc động hiến tế được đến đại lượng thời gian long căn nguyên. Huyết mạch nửa năm sau, hơn 10 vạn dặm trời cao Nguyên Tiêu thoát khỏi Thái Dương Phong bạo thổi quét xuyên qua một tầng. Tầng trận gió tầng mây, mơ hồ có thể nhìn đến đại địa thượng từng mảnh ở vào sa mạc trung ốc đảo. Có thể nhìn đến ốc đảo liền đại biểu đã đi vào không người khu bên cạnh. Từ nơi này bắt đầu càng là hướng ra phía ngoài hoàn cảnh càng tốt tương ứng nơi đó tù nhân liền. Càng cường oanh, Nguyên Tiêu thật mạnh rơi trên mặt đất, đi hướng cách đó không xa một tòa ốc đảo trung trấn nhỏ. Ở Thái Cổ Thần Ngục. Vô số năm qua hình thành không ít quy củ, trong đó một cái chính là không thể đại quy mô giết chóc người thường. Này đó người thường đều là tù nhân hậu đại, bởi vì không thể tu luyện chín thành người thường thậm chí không biết bọn họ nơi thế giới chân. Tướng tù nhân bị giam giữ ở Thái Cổ Thần Ngục. Yêu cầu này đó người thường vì bọn họ cung cấp các loại hưởng thụ, đã từng cao cao tại thượng. Căn bản không thể chịu đựng được một mình một người sống giống dã thú giống nhau, tù nhân chung khổ. Tu giả có nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm, nếu là người thường tử thương quá thảm trọng tù nhân đã có thể mất đi nô bộc. Bởi vậy tù nhân sát một ít người thường có thể, đại quy mô khoảnh khắc chính là phá hư quy củ. Đến lúc đó tự nhiên có người bắt lấy cớ tiến hành săn giết, bởi vậy. Có thể thống trị người thường thành trấn tù nhân chỉ có hai loại, đệ nhất loại thực lực cường đại. Lưu tại thành trấn trung tọa trấn thánh thổ không sợ bị người lấp kín môn tới săn giết, đệ nhị loại. Chán sống, vô tận cầm tù 5 tháng trốn đông trốn tây thừa nhận không được. Dứt khoát bất chấp tất cả đóng giữ một tòa người thường thành trấn. Từ đây sống mơ mơ màng màng đang tìm đạo giả cùng mặt khác tù nhân săn giết hạ cuối cùng hóa thành. Nói quả cụ thể là nào một loại, chỉ cần xem chấn nhỏ thống trị giả tại vị thời gian liền có thể cách thật xa. Nguyên Tiêu liền nhìn đến này tòa ốc đảo trung cổ quái chấn nhỏ chung quanh trường từng cây đại thụ. Mặt trên có người ở thu thập nâu đỏ sắc trái cây. Chấn nhỏ trung thô sơ giản lược vừa thấy có 2000 nhiều dân cư. Trong đó ít nhất phát hiện 57 cái chủng tộc. Hơn nữa toàn bộ đều là hỗn huyết hoàn toàn không thấy được thuần huyết. Nguyên Tiêu mới vừa đi đến trấn nhỏ cửa, liền nhìn đến một cái huyền phù ở giữa không trung, trường ngũ quan một người cao trong mắt cùng một cái trường chung quanh 4 chương gương mặt người. Ở bên đường thân mật, xem ra ở Thái Cổ Thần Ngục chung vượt chủng tộc kết hợp ở chỗ này phi thường thường thấy ít nhất. Bọn họ thẩm mỹ. Tuyệt đối cùng nhân loại không ở cùng cái tiêu chuẩn, chấn nhỏ bên ngoài. Cư trú đều là chủng tộc huyết mạch hỗn tạp làm cho chỉ số thông minh thấp hèn hình thù kỳ quái quái. Vật chấn nhỏ tầng, mới bắt đầu nhìn đến một ít trong mắt tràn ngập trí tuệ sinh mệnh quang hoa các tộc sinh mệnh. Này đó tuy rằng cũng là hỗn huyết nhưng là trong cơ thể huyết mạch lại có một loại chiếm cứ chủ đạo. Không đến mức huyết mạch hỗn loạn. Một đường đi qua trên đường một đám người đi đường nhìn đến Nguyên Tiêu sôi nổi hoảng sợ mà thoái. Nhượng ở một bien.ps, thật sự xin lỗi, ngày hôm qua có việc đi ra ngoài không gõ chữ, hôm nay chỉ có hai cầy xong, hiện tại bắt đầu viết rõ thiên canh ba, hôm nay thiếu canh một thứ hai bổ thượng, chưa xong còn tiếp, hết chương.